Tiền mua mạng của cá mẫu đơn đỏ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng tôi thấp thỏm bất an, một bên lo lắng Chu Húc gặp nguy hiểm, một bên lại không nỡ từ bỏ phú quý trong tầm tay. Tôi nhắn lại cho chị dâu Chu Húc. Chị dâu, con cá kia chúng em không ăn, đã thả về hồ rồi. Chị dâu trả lời rất nhanh. Ồ, vậy thì tốt. Không chỉ cá không thể ăn, mà cho dù trên người cá có thứ gì đáng giá cũng tuyệt đối đừng lấy. Nếu lấy, trong vòng một tháng nhất định sẽ có người mất mạng. Tay tôi cầm điện thoại run lên. Chắc là không đến mức ấy đâu nhỉ. Lúc này, có tiếng gõ cửa nhà tôi. Ngoài cửa có một nhóm người đang đứng. Họ xin tôi cốc nước uống. Tôi thấy hơi lạ, nhưng vẫn rót nước cho họ. Hóa ra họ nói đang quay chương trình truyền hình. Vì tôi hợp tác nên muốn tặng tôi một chiếc Mercedes-Benz. Khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cửa đã đóng lại. Trên tay tôi là chìa khóa xe Mercedes-Benz. Tôi trố mắt nhìn, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Tôi đi đến cửa sổ. Quả nhiên dưới lầu đã có một chiếc Mercedes-Benz mới tinh. Tôi bấm chìa khóa xe. Tít tít, chiếc xe phát ra âm thanh. Ôi trời, thế này cũng được sao? Vận may của tôi ngày càng tốt. Mua một gói khăn giấy mà cũng có thể trúng vàng. Chỉ cần đi ăn là chắc chắn sẽ trúng bữa ăn miễn phí. Lúc đầu tôi nghĩ là Chu Húc đã ăn cá phúc. Như ông chủ Lý nói, nhà tôi có vận may rồi. Tôi bắt đầu mơ mộng, tự tưởng tượng mình sẽ trúng xổ số. Nhận mấy tỷ, Chu Húc lại nói, cũng tốt mà, quá nổi bật chắc chắn sẽ bị người khác chú ý. 30 ngày trôi qua, tôi không sao cả, Chu Húc cũng chẳng có gì thay đổi. Tôi cười chính mình quá nghiêm trọng, suýt nữa bị chị dâu của Chu Húc dọa sợ. Chị dâu nhắn tin hỏi, thế nào rồi Miêu Miêu? Chu Húc không có gì khác lạ chứ? Tôi bĩu môi đáp, không sao đâu chị dâu. Tháng này đã qua rồi, mọi sự đều tốt đẹp cả. Nào ngờ chị dâu lại nhắn lại, hai vợ chồng các em vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tháng này có 31 ngày đấy. Tôi nhìn thoáng qua lịch, mới phát hiện tháng này có 31 ngày. Tôi bật cười, 1-2 ngày thì có khác biệt gì chứ? Thế rồi đêm đó, trên người tôi bỗng nổi đầy vảy da chết. Da xê, hát, ế, tê nổi lên nhìn chẳng khác nào vảy cá bị dán. Từng vòng quấn quanh người. Từng lớp mọc lên. Vừa đau vừa ngứa, tôi cắn răng bứt xuống một mảng. Em mờ, váng, chảy không ngừng. Đau đến mức suýt nữa cắn đứt lưỡi. Tôi không thể ngồi yên được nữa. Bèn chất vấn Chu Húc. Sao em lại nổi những thứ này? Có phải anh lây bệnh gì cho em rồi không? Chu Húc đang nằm trên giường chơi bài bằng điện thoại. Thua liên tiếp 5 ván nên anh bực bội nói. Không thể nào, chắc là em bị bệnh ngoài da gì đó thôi. Anh đã bảo nàng ngày thường tắm rửa nhiều vào mà em có nghe đâu. Anh nói bậy, im ngày nào cũng tắm rửa sạch sẽ mà. Chu Húc quay đầu sang phía bên kia gối, cố ý giữ khoảng cách với tôi. Ngủ đi, ngày mai anh đưa em đến bệnh viện khám. Anh giấu điện thoại xuống dưới gối, dứt lời chưa được 3 phút đã ngáy khò khò. Nhìn Chu Húc ngủ say, lòng nghi ngờ trong tôi không thể kìm nén được nữa. Tôi lén lấy điện thoại của anh. Tôi không tin sẽ không có chút manh mối nào. Dù sao cũng không có một cần thủ nào câu được cá mà nhịn được không khoe lên vòng bạn bè. Tôi mở vòng bạn bè của Chu Húc, kéo đến ngày anh đi câu cá 1 tháng trước. Quả nhiên, trong tài khoản của anh có thêm một dòng trạng thái mà tôi chưa từng thấy. Phụ nữ đúng là mê tín dị đoan. Tôi muốn xem thử ăn vào thì có gì không tốt. Bên dưới còn có những cần thủ khác bình luận. Con cá này phải 10 mấy cân nhỉ? Cá này giống gì vậy? Sao cảm giác có chút không giống cá bình thường? Anh bạn, anh xem tin nhắn riêng. Địa chỉ cái hồ này có thể gửi cho tôi không? Ảnh nính kèm trong vòng bạn bè của anh đúng là con cá lớn hôm đó. Đầu cá bị chặt nằm trên phiến đá lạnh lẽo. mắt cá vẫn còn vương máu. Chắc là bị người ta dùng thìa móc ra. Vậy là khi tôi đi thu dọn lều trại, anh đã lén bắt con cá về. Còn ăn sống nữa chứ? Nếu có báo ứng cũng nên ứng vào Chu Húc. Sao lại là tôi gặp nạn? Tôi mở nhóm câu cá của anh. Tìm đến ngày hôm đó, Chu Húc trong nhóm không ngừng khoe khoang. Anh vừa mở lời, những người vẫn luôn im lặng trong nhóm nhao nhao lên tiếng. Tôi thấy con cá trong vòng bạn bè của anh to thật đấy. Sao trên người con cá lại có vết vòng tròn vậy? Không lẽ trên đó còn có thứ gì khác sao? Cách chương.